Chương 671, Quật Cường Kỳ Sảm. Kỳ Sảm hấp thu trả cờ dạ một chiêu này từ vừa mới bắt đầu hay dùng sai rồi. Uchiha Saitama là ai? Hắn chính là sở hữu Dìn Nghệ Gẳng nhân. Dìn Nghệ Gẳng sở hữu các loại nghịch thiên năng lực, trong đó rõ rệt nhất một cái chính là có thể hấp thu bất luận cái gì trả cờ dạ sáng lập nhân thuật, đương nhiên cũng bao quát tinh khiết trả cờ dạ lúc đầu. Ngạ quỷ đạo cái này năng lực cần Uchiha Saitama đi qua hai tay tiếp xúc được đối phương mới có thể sử dụng. Thế nhưng, Kỳ Sảm sử dụng xa mệ hạ đạ, đi qua gai sắt hấp thu Uchiha Saitama trả cờ dạ, cho giữa hai người cấu thành một loại thông đạo riêng biệt, Uchiha Saitama cái này mới có thể sử dụng ngạ quỷ đạo. Hấp thu Kỳ Sảm trả cờ dạ. Kỳ Sảm được xưng là không đuôi vĩ thú, thể chất đặc thù, trả cờ dạ số lượng khiến người giận sôi. Có chừng hơn 100 vạn, tuy là chỉ có Uchiha Saitama 1/5 thế nhưng, cũng phi thường làm khó được. Dù sao Uchiha Saitama là bật ổ tổ ngoạn gia Dìn Nghệ Gẳng là nì dạ tổ tông con mắt. Hậu thế các loại vô số kể hấp thu trả cờ dạ năng lực đều là từ này đôi con mắt ngạ quỷ đạo năng lực phân hóa đi ra. Bàn về hấp thu kiểm tra giờ học kéo hiệu quả, đại đao xả mệ hạ đã tự nhiên không thể cùng Uchiha Saitama ngạ quỷ đạo năng lực so sánh với. Mà Uchiha Saitama hai tay không có tiếp xúc được Kỳ Sảm thân thể, hấp thu trả cờ dạ tốc độ cũng không có rất nhanh, chỉ có mỗi giây 10 vạn Uchiha Saitama trong đùn bảng sở kỳ hữu bên trên, Kỳ Sảm trả cờ dạ trị số điên cuồng giảm thiểu, 1 triệu, 800 ngàn, 500 ngàn ngắn ngủi mấy giây, Kỳ Sảm sắc mặt trắng bệnh, thân thể run, trên óc mồ hôi lạnh lâm lâm. Bịch đại đao xả mệ hạ đã bay vụt đi ra ngoài, bịch một tiếng cắm vào trên vách đá. Kỳ Sảm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở hừng hực, hắn ở trong người chỉ còn lại có 300,000 trả cờ dạ thời điểm, rốt cuộc mạnh mẽ cắt đứt mình và đại đao xà mẹ hạ đã liên hệ, cắt đứt Uchiha Saitama hấp thu. Uchiha Saitama lúc này tinh thần tỏa sáng, Kỳ Sảm phía trước hấp thu hắn trả cờ dạ, có thể nói là cả gốc lẫn lãi tất cả đều đổi lại. Kỳ thực Kỳ Sảm cũng không có hấp thu Uchiha Saitama bao nhiêu trả cờ dạ, gắt gao không đến 50 ngàn mà thôi. Thế nhưng Uchiha Saitama lại một lần hấp đã trở về 700 ngàn. Kỳ Sảm lúc này nhìn về phía Uchiha Saitama ánh mắt, tràn đầy kinh ngạc và nghĩ mà sợ, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đều là hấp thu trả cờ dạ thủ đoạn, thế nhưng hấp thu tốc độ lại có kinh người như vậy. Khác biệt hơn nữa quan trọng nhất là, Kỳ Sảm có thể cảm giác được, Uchiha Saitama căn bản là vô dụng toàn lực, cuối cùng miễn là Uchiha Saitama hơi chút dùng sức, Kỳ Sảm chính hắn căn bản không tránh thoát được cái loại này hấp lực cường đại, hết thể trả cờ dạ tuyệt đối bị tắm đinh điểm không dư thừa. Đó cũng không phải nhặt về đi một tí trả cờ dạ vấn đề, phải biết rằng, trả cờ dạ sói mòn quá nhiều, là sẽ chết người đấy. Hắn đây là từ Uchiha Saitama trong tay nhặt về một cái mạng, xác thực nói, là Uchiha Saitama để lại hắn một mạng. Uchiha Saitama liếc mắt Kỳ Sảm, cũng không có hứng thú giết hắn. Hiện tại Uchiha Saitama hết thể lực chú ý, đều thả tại bên trong sân động. Kỳ thực từ nhìn thấy hồ sỉ gạ kỳ Kỳ Sảm đầu tiên mắt thời điểm, Uchiha Saitama liền đoán được, chính mình kế hoạch rơi vào khoảng không, cái này hiểu phong ấn vĩ thú địa phương, cũng không có cửu vĩ, hiểu cũng không có dựa theo nguyên kế hoạch ở chỗ này phong ấn cửu vĩ. Uchiha Saitama không thể nhân cơ hội cướp đoạt cửu vĩ, cùng với lúc này đã bị Akatsuki bắt được. Phong ấn tại ngoại đạo ma tượng bên trong còn lại vĩ thú. Bất qua Uchiha Saitama từ vừa mới bắt đầu, cũng không có nghĩ qua chuyến này có thể được vĩ thú, bất quá là không muốn buông tha tình báo này mà thôi. Dù sao Nagato đồng dạng sở hữu Dìn Nghệ Gẳng, biết nhân gian đạo năng lực là hấp thu linh hồn, biết Uchiha Saitama hấp thu hỉ đạn linh hồn sau đó, nhất định sẽ hấp thu trí nhớ của hắn. Thay đổi phong ấn vĩ thú xào huyệt, cũng không phải là không thể. Tuy là bỏ lỡ cướp đoạt cửu vi cơ hội, thế nhưng Uchiha Saitama lại có những thu hoạch khác. Chính là Uchiha Itachi. Bên ngoài sơn động, Uchiha Saitama có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong sơn động cái kia một cỗ chính mình không gì sánh được quen thuộc, đồng dạng khí tức vô cùng cường đại, chính là Uchiha Itachi. Uchiha Itachi cùng hồ sỉ gạ kỳ Kỳ Sảm cái này hiểu tiểu đội xuất hiện ở nơi này, Uchiha Saitama cũng không ngoài ý. Nhất định là nạ gạ tổ cùng ổ bị tổ mệnh lệnh hai người mai phục. Nếu như nói trong ạ cắt sủ kỳ mặt người nào thích hợp nhất cùng bây giờ Uchiha Saitama giao thủ, vậy khẳng định là Uchiha Itachi. Uchiha Itachi không riêng gì thực lực cường đại, trọng yếu hơn chính là hắn cùng Uchiha Saitama quan hệ. Chính là ý thức được điểm này, Nạ gạ tổ cùng ổ bỉ tổ mực có lúc trước hiểu huyễn đăng thân thuật hội nghị bên trên, để ủ trì hạ ịt trịa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm mai phục chờ ở nơi này ủ trì hạ sải tạ. Ủ trì hạ sải tạ cùng chính hắn một đại ca, đã thật lâu sao đã gặp mặt. Mặc dù là trong trò chuẩn, thế nhưng ở hổ cả thế giới bên trong, ịt trịa đích thật là đem ủ trì hạ sải tạ trở thành đệ đệ ruột thịt của mình. Chính là bởi vì trước đây từ ủ trì hạ ịt trịa cao y na ho lấy được các loại nhân thuật, bao quát xạ dị gẳng sử dụng kinh nghiệm, Uchiha sẽ tạ mới có thể đi tới hôm nay độ cao này. Itchia trốn tránh Konoha, gia nhập vào hiểu sau đó, hai người hầu như liền không gặp mặt. Không biết hiện tại ở Itchia thân thể tình huống thế nào, muốn tìm một cơ hội giúp hắn chữa thương mới được Uchiha sẽ tạ âm thầm suy nghĩ. Uchiha Itchia thân mắc bệnh nặng, hơn nữa tự thân con mắt quá độ sử dụng, ả nìm bên trong bởi vì sinh mệnh lực hao hết chết đi. Uchiha Saita bây giờ vốn có các loại sức mạnh nịch tiên, chắc chắn sẽ không để bi kịch tái diễn, huống chi bây giờ Itchia vẫn là đại ca của hắn. Coi như Uchiha Saita chuẩn bị đi vào sơn động cùng Itchia gặp mặt thời điểm, Hoshiga Kikisam đột nhiên đứng lên, vẻ mặt nộ khí cùng không cam lòng nhìn Uchiha Saita. Ngươi còn muốn đánh Uchiha Saita nhữ mày hỏi. Kisam cười lạnh một tiếng nói, ngươi thật sự rất mạnh. Thế nhưng ta còn không có sử dụng ra ta mạnh nhất nhất chiêu, còn không cam tâm Uchiha Saita nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, buông tay một cái. Thương đất đá tung tóe, kỳ sảm một bả rút ra cắm ở trên vách đá đại đao. Kế tiếp, kỳ sảm cũng không có hướng tới thường như vậy xoay vo nở dê đại đao chém qua đây, mà là duy trì một loại đặc thù ấn thức. Xã mệ hạ đã mở ra miệng khổng lồ, lộ ra hàm răng sắc bén, lúc này cha nở dê tha y căn bản không giống như là một thanh đại đao, mà là một con cực đói manh thú. Phốc thử một tiếng. Huyết thủy vẩy ra, xạ mệ hạ đã cắn một cái ở hổ xì gạ kỳ kỳ sảm lưng bên trên, chậm rãi chui vào kỳ sảm thân thể. Cùng đại đao xạ mệ hạ đã hợp hai thành một sát na, hổ xì gạ kỳ kỳ sảm thân thể hình thái cấp tốc biến hóa. Răng nhọn lu mịch, bắp thịt thật cao gồ lên, dài ra vây cá, biến thành một cái dưới người nửa cá quái vật. Uchiha Saita hơi như mày, làm trắng bệnh huyết quang. Kỳ sạm bộ dáng này trợt mắt nhìn đi, vẫn thật sống nhân. Đại thủy lao chi thuật kèm theo một tiếng như giã thu gào thét, mênh mông chặt cả năng lượng tịch quyển bát phương. Vang tiếng nước rung trời, bàng bạc hơi nước tịch quyển cả phiến rừng tây. Trong chớp mắt, chu vi hết thể tất cả bị dòng sông bao vây, phương viên ngũ km bên trong, hình thành một cái cự đại thủy lao. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.